Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 934, không nghĩ tới thượng cổ bí văn. Rất nhanh Lý Thái liền tìm thấy được lượng đế phòng thí nghiệm hình ảnh. Sau đó liền khởi động truyền tống công năng. Truyền tống công năng vừa khởi động, Lý Thái thân hình liền chậm rãi biến mất ở trước mặt mọi người. Chờ Lý Thái lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã tiến vào phòng thí nghiệm bên trong, nhìn thấy trong phòng thí nghiệm tất cả, Lý Thái triệt để khiếp sợ, bởi vì nhìn thấy cùng chính thức chạm tới, là hoàn toàn khác nhau hai cái cảm giác. Bây giờ Lý Thái có thể chân thực chạm tới cái này trong phòng thí nghiệm tất cả. Ngay tại Lý Thái chạm tới trung ương máy vi tính thời điểm, Lý Thái trước mặt cái kia màn ảnh khổng lồ dĩ nhiên sáng lên. Đồng thời trên màn ảnh xuất hiện hai người. Hai người kia không phải người khác, chính là thượng cổ binh chủ Si Vưu, cùng bị người đời sau kính ngưỡng hoàng đế. Hình ảnh xuất hiện, hoàng đế vừa cười vừa nói, Viêm đế lão ca ngươi rốt cục trở về, xem ra chúng ta làm ra tất cả cũng không có uổng phí. Nghe được hoàng đế, Lý Thái vô ý thức nhìn bên cạnh mình, bất quá Lý Thái bên người cũng không có người khác, chỉ có hắn ở một mình. Ngay tại Lý Thái không rõ thời điểm, Si Vưu mở miệng nói, có phải hay không nghe được hoàng đế xưng hô ngươi là Viêm đế lão ca? Cảm thấy mười phần không rõ, hoàng đế xưng hô với ngươi như vậy nguyên nhân, là bởi vì ngươi là Viêm đế gen người thừa kế. Sau đó ở Viêm đế cùng Si Vưu giải thích, Lý Thái rốt cục minh bạch tất cả, nguyên lai Lý Thái là Viêm đế gen người thừa kế. Mà trục lộc chi chiến nguyên nhân thực sự không phải là Lý Thái nhìn thấy như vậy, mà là Viêm đế, hoàng đế cùng Si Vưu ba người, vì ngăn ngừa bị ngoại tinh văn minh thực dân, mà làm ra bất đắc dĩ lựa chọn, đó chính là lợi dụng chiến tranh hủy diệt thượng cổ văn minh. Bởi vì chỉ có khoa học kỹ thuật văn minh biến mất, mới có thể để ngoại tinh sinh vật vô pháp mở ra kích động. Dùng cái này đến trì hoãn ngoại tinh sinh vật, lần thứ hai tiến công địa cầu thời gian. Nguyên lai lúc đó địa cầu văn minh đã phát triển đến rất cao khoa học kỹ thuật trình độ, đồng thời đã đặt chân đến không gian trùng động thăm dò. Mà bởi vì không gian trùng động thăm dò, dẫn đến ngoại tinh sinh vật tiến vào địa cầu, mà những này ngoại tinh sinh vật tiến vào địa cầu, dẫn đến trên trái đất bách tính xuất hiện đột biến gen, cũng chính là cái gọi là yêu tộc. Những này bị ngoại tinh sinh vật dẫn đến đột biến gen người địa cầu, trở thành ngoại tinh sinh vật trên trái đất nanh vuốt, đồng thời nỗ lực thống nhất toàn bộ địa cầu. Mà những này ngoại tinh sinh vật khống chế người địa cầu, đại bộ phận cũng xuất hiện ở Viêm đế tộc nhân trên thân. Mà Viêm đế nhưng nhìn mình chủ nhân bị ngoại tinh sinh vật khống chế, mà căn bản không có cách nào cứu vãn tộc nhân mình. Cuối cùng bất đắc dĩ Viêm đế chỉ có thể tìm tới hoàng đế cùng Si Vưu. Sau đó liền xuất hiện dốc núi suối cuộc chiến. Trận chiến này ngoại tinh sinh vật khống chế người địa cầu hoàn toàn bị đánh bại, đồng thời trục xuất ra địa cầu. Thế nhưng ba người biết rõ đây chỉ là một bắt đầu. Cuối cùng cũng có một ngày ngoại tinh sinh vật đem quay đầu trở lại. Vì ngăn ngừa như vậy sự tình phát sinh, ba người mới mưu đồ một cái ngang qua mấy ngàn năm kế hoạch. Đó chính là lợi dụng thượng cổ vị diện mạnh mẽ nhất khoa học kỹ thuật, thêm vào ngoại tinh sinh vật lưu trên trái đất kỹ thuật gen, đem Viêm đế gen thông qua không gian trùng động đưa đến mặt khác hai cái vị diện. Cả hai cái vị diện theo thứ tự là lịch sử vị diện Đại Đường cùng tương lai vị diện thế kỷ 21. Mà Viêm đế gen truyền thừa hai người chính là lịch sử vị diện Lý Thái cùng thế kỷ 21 Lý Thái. Thế nhưng hai người kia gen truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, cho nên mới có Lý Thái xuyên việt vị diện nhập vào thân Đại Đường Lý Thái trên thân. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể để Viêm đế gen được hoàn mỹ dung hợp. Thế nhưng điều này cũng chỉ là gen hoàn mỹ dung hợp, nhưng cũng không là viêm đế trọng sinh, bởi vì hiện tại viêm đế còn thiếu khuyết viêm đế ký ức, mà viêm đế ký ức nhưng lưu ở thượng cổ vị diện. Chỉ có Lý Thái mở ra thượng cổ vị diện mới có thể được viêm đế kỹ nghệ truyền thừa. Chỉ có được ba cái vị diện dung hợp, viêm đế mới biết chính thức trọng sinh, sau đó đem ba cái vị diện tiến hành dung hợp, đồng thời chỉ huy dung hợp sau người địa cầu, chống đỡ ngoại tinh sinh vật lần thứ hai xâm lấn. Lý Thái minh bạch tất cả, không khỏi cảm thấy có một điểm không thể tưởng tượng nổi. Coi như là Lý Thái suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình dĩ nhiên là viêm đế truyền thừa, bất quá lúc này lại có một cái lo lắng sự tình xuất hiện ở Lý Thái trong đầu. Đó chính là nếu như Lý Thái tiếp thu viêm đế ký ức truyền thừa, cái kia mình rốt cuộc là Lý Thái hay là viêm đế? Bất quá căn bản là không có có cho Lý Thái bất kỳ lựa chọn thời cơ. Một đạo thuộc về viêm đế ký ức đã tiến vào Lý Thái trong óc, theo ký ức tiến vào Lý Thái não hải, để Lý Thái đầu dường như muốn nổ tung. Cái này thống khổ dòng dã kéo dài gần chừng nửa canh giờ mới chậm rãi biến mất. Làm Lý Thái đứng dậy thời điểm, y phục đã hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp. Bất quá để Lý Thái cảm thấy cao hứng là viêm đế ký ức chỉ là ký ức, cũng vì chủ đạo thân thể mình. Nói cách khác, hiện tại Lý Thái hay là Lý Thái, chỉ chẳng qua hiện nay Lý Thái đã nắm giữ viêm đế ký ức, để Lý Thái chính thức có được đối với ba cái vị diện toàn bộ nhận thức. Mà lúc này trên màn ảnh lớn, viêm đế cùng Sivu lần thứ hai vừa cười vừa nói: chúc mừng viêm đế lão ca giành lấy cuộc sống mới, địa cầu tương lai liền giao cho ngươi, chúng ta sứ mệnh coi như là hoàn thành. Sau khi nói xong, trên màn ảnh hình ảnh biến mất, chỉ còn dư lại Lý Thái một người lẻ loi đứng ở trong phòng thí nghiệm, nhìn mình trước mặt tất cả. Mà phòng thí nghiệm này kỳ thực chính là thượng cổ vị diện không gian lỗ sâu, vì lẽ đó tự nhiên cùng Lý Thái càn khôn trùng động hệ thống sản sinh cộng hưởng, cuối cùng dĩ nhiên không bị khống chế, cùng Lý Thái trong đầu càn khôn trùng động hệ thống tiến hành dung hợp, để Lý Thái trong đầu càn khôn trùng động hệ thống được lần thứ hai hoàn mỹ thăng cấp. Mà Lý Thái cả người cũng ngồi khoanh chân, bắt đầu tiêu hóa lần này càn khôn lỗ sâu thăng cấp tin tức. Bất quá để Lý Thái không nghĩ tới là bây giờ hắn đã xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Hơn nữa cả tòa phòng thí nghiệm đã biến mất không còn tăm hơi. Mọi người thấy chỉ là một tòa phổ thông sơn động, muốn không phải là bọn họ đều mang chiếu sáng hệ thống, e sợ bây giờ trước mặt chính là đen kịt một màu. Cứ như vậy, Lý Thái ròng rã ngồi một ngày một đêm thời gian mới mở mắt ra. Khi hắn nhìn thấy trước mặt tất cả lúc, cũng không khỏi được cảm thấy 10 phần khiếp sợ. Bất quá chưa kịp Lý Thái nói cái gì, 4 cái tiểu nha đầu cũng đã chạy tới, lo lắng đối với Lý Thái hỏi: Thanh Tước, đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi nhưng làm chúng ta hù chết. Bởi vì đối với Lý Thái thân thiết cùng lo lắng, làm cho các nàng liên xưng hô hoàng đế cũng quên. Bất quá mọi người đã sớm biết Lý Thái vợ chồng bọn họ sau lưng xưng hô, tự nhiên cũng không có ai cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nhìn mình 4 cái lão bà một mặt lo lắng vẻ mặt, Lý Thái đứng dậy vừa cười vừa nói: ta bây giờ không phải là tốt tốt sao? Vì lẽ đó các ngươi không cần lo lắng cho ta. Lúc này một bên Sila cùng Miêu Cửu Phượng đi tới, đồng thời mở miệng đối với Lý Thái hỏi: hoàng thượng, vừa nãy đến cùng phát sinh cái gì? Sivu mộ vì sao trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi? Nghe được hai người cái vấn đề về sau, Lý Thái vừa cười vừa nói: không nghĩ tới chúng ta biết rõ thượng cổ bí văn đều đang là viêm đế, hoàng đế cùng Sivu ba vị khổ tâm kinh doanh. Sau đó Lý Thái liền đem chuyện đã xảy ra cùng mọi người tỉ mỉ kể ra một phen. khi mọi người nghe nói Lý Thái dĩ nhiên là Viêm Đế gen người thừa kế lúc. Từng cái không khỏi cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Nói liếc, bọn họ cũng không quá minh bạch cái gì là gen truyền thừa. Bất quá bọn hắn nhưng có chính mình lý giải phương thức. Đó chính là Lý Thái là Viêm Đế chuyển thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.